cứ nghĩ rằng hôm nay đã gặp được một đối thủ tu luyện thể thuật giống như ta, hẳn sẽ có một trận chiến thống khoái, không ngờ ngươi chỉ là một con thỏ nhát gan, chưa đánh đã chạy. Hừ, nếu vậy thì đi chết đi, ngươi không xứng để ta ra tay thêm lần nữa. Nói đoạn quay đầu đi thẳng, không thèm đoái hoài gì đến Tử Phong nữa, hắn vô cùng tự tin vào lực đạo của mình a, và lại, nhìn thương thế của Tử Phong, chết là cái chắc rồi. Cách chương.